Ngươi là, ánh mắt vẫn còn đang đánh giá lão nhân này cũng không có cao to, ngũ quan cũng cực kỳ bình thường, tư thái ôn hòa đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta có cảm giác như đội trời đạp đất, trong nháy mắt người trong thiên hạ đều chỉ như vai phụ, còn vai chính chỉ có mình hắn. Chỉ là họ Ngô tên Tương, là sư phó của Phò Mã. Trường Ninh bừng tỉnh nhớ lại, ngươi chính là vị kia dạy Phò Mã lưu thông khí huyết, lão sư phụ điều trị nội tức. Ngô Tương nói, bất tài chính là tại hạ. Trường Ninh gật gù, lão sư phụ cực khổ rồi, liền rời đi, vừa là sư phó của Phò Mã, khí chất thanh giật nhất định là từ trong sách toát ra rồi. Đi tới thư phòng, Trường Ninh ngồi ở trước thư án của Tô Hạo tiện tay cầm lấy một quyển bản thảo trên bàn lật xem. Chỉ thấy mở đầu bản thảo viết ba chữ, Trường Hận Ca, nhìn xuống hóa ra là một đoạn thơ, mỗi dòng 14 chữ tổng cộng có 60 chữ. Quân hoàng trọng sắc tư khuynh quốc ngự vũ đa niên cầu bất đắc. Dương gia hữu nữ sơ trường thành, dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức. Tại thiên nguyện tác bỉ dực điều, tại địa nguyện vi liên lý chi. Thiên trường địa cửu hữu thì tận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trường Ninh xem xong, ánh mắt dừng ở hai câu cuối cùng một lúc lâu. Như vậy, thời gian giữa trưa đều ngồi ở thư phòng Tô Hạo. Buổi tối trước khi ngủ Trường Ninh chờ mình nói rằng. Phò Mã viết, Trường Hận Ca, này có chút buồn, Tô Hạo nghe xong, đó là xem qua một quyển công duy giật sử nên biểu lộ chút cảm xúc, nguyên là sách sử này viết thê thảm, cũng không phải là ta cố ý bịa đặt chuyện bi quan. Tô Hạo lén nghĩ, nguyên là xem thơ văn của Bạch Cư Dị nên nhớ kỹ, bây giờ nói là chính mình viết, Bạch Cư Dị hẳn là sẽ không đuổi theo lý luận chứ. Lời của Edith mình chú thích qua một chút ở đây cho mọi người dễ hiểu, ý câu này của Tô Hạo là nàng xuyên không từ hiện đại tới, đã từng đọc qua thơ văn của Bạch Cư Dị nên viết lại, mà thời nàng xuyên không đến còn chưa xuất hiện Bạch Cư Dị nên văn thơ nàng viết ra chưa ai từng thưởng thức qua, mà nàng lại không muốn tranh công với người khác, đại ý là thế. Trường Ninh không trả lời. Tô Hạo lại nói, theo ta thấy, bên trong sách này. Lý do Hoàng đế trơ mắt nhìn Ái Phi. Uyển chuyển Nga mi trước ngựa chết, hoa điền ủy địa không người thu, tạo ra một trò cười, vạn cổ thẹn tên, đều bởi vì hắn không có tính cách của một bậc quân vương. Quân vô hí ngôn, Trường Ninh nghe xong, hồi lâu nói, thật không, Tô Hạo gật đầu trùng trùng, nói, Trường Ninh bỗng nở nụ cười. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay thực sự viết không xong 2000 chữ, vì lẽ đó hợp ở trên chương thứ nhất nổi lên. Con mắt không mở ra được ghi lại lời nói lại chỉ có thể sáng sớm ngày mai trở về, nhìn thấy Trường Bình, cảm động đến không được chờ ta ngày mai viết tiếp. Góc truyện audio.com, ngày mai chuẩn bị xin nghỉ, muốn giải lao một ngày, vì lẽ đó nếu như không có cập nhật. Đó chính là quả táo xin nghỉ, cách chương.